Đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 31, 31, chương đặc biệt chúc mừng năm mới Ngao Du tu sĩ 1855 chữ không cảm xúc 2022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảo thú điên cuồng xé rách không gian đánh nát vạn vật đập tới. Trảo thú đánh lên người tiểu tiên huyết dịch điên cuồng trào lên phun ra ngoài. Phụt, á hự, đáng chết lực đánh quá mức hung bạo a hát. Dị thú trước mặt huyết khí bao phủ ngập trời như một lĩnh vực. Ánh mắt sắc lạnh nhìn tiểu tiên như một con thỏ trắng rơi vào bẫy của thợ săn. Gầm, thanh âm vang dội trấn áp tứ phương làm cho vạn thú xung quanh quỳ rạp xuống. Nhân loại ngu muội, vậy mà dám đi tới lãnh địa của ta, hôm nay ngươi sẽ trở thành đồ ăn của ta thôi. Dị thú khổng lồ bước chân nhẹ nhàng bước tới tựa hồ như đi trên mặt hồ tĩnh lặng. Ngươi, ngươi, đừng qua đây, đừng qua đây. Mặc kệ lời kêu gào của tiểu tiên, nó vẫn bước tới trước mặt há to miệng thú chuẩn bị nuốt chừng tiểu tuyên. Được rồi, cát, cát, tốt, tốt lắm. Hôm nay đệ diễn rất tốt, xuống đài được rồi. Tiểu tiên đứng lên lấy chiếc khăn lau sạch mồ hôi nhìn tới phía dị thú quát. Người đó, ta nói là trước khi diễn có thể nào đánh răng được không? Hồi muốn chết ta rồi. Dị thú cũng đang ở trên đài liếm liếm chùi chùi thân thể, nghe thấy lời này của tiểu tiên ngay lập tức nhảy bổ vào người hắn. Vươn móng vuốt liên hoàn vỗ lên mặt. Bóp, bóp, bóp. Từng chảo liên hoàn đánh lên mặt làm cho khuôn mặt của tiểu tiên hai má sưng phù lên. Tha mạng ta không dám nữa, không dám nữa. Hu hu, cả nhóm đứng bên ngoài nhìn một màn này không nhịn được cười phá lên. Ha ha ha, tiểu tiên ta không ngờ ngươi lại có ngày này a hát. Ha ha ha, bà ba mập nhìn một màn chủ tớ tương tàn vừa cười vừa nói. Thiên tài cũng không chịu được đi đến trước mặt dị thú vỗ vỗ lên trán của nó hai cái. Một đầu dị thú ngay lập tức dừng lại đi xuống khỏi tiểu tuyên. Được rồi, mọi người thu dọn một chút, chúng ta cùng về nhà nào. Cả bọn cùng đồng lòng hô lớn. Ia, được về nhà rồi. Thế là cả nhóm nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc quay phim rồi vào phòng thay đồ. Trong lúc thiên tài đang vừa tắm vừa hút sáo hạnh phúc. Ha ha, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Két, cánh cửa phòng được mở ra, ba bóng người đều bước vào trong phòng tắm tiếp cận từ đằng sau lưng thiên tài. Tiểu tuyên lên trước gión rén ngay khi tới trước phía sau lưng hắn thì. Bịch, hai bàn tay nặng nề vỗ mạnh lên đôi bờ vai của hắn rắn chắc của thiên tài, nghiêng đầu qua nhìn. Này sao huynh có vẻ vui thế nhỉ? Nói bọn này nghe coi. Hai người còn lại cũng đi tới. Ha ha, đúng thế. Nào nói ra coi nào. Bà ba mập nhìn hắn cười rồi nói. Mộng Đức cũng lạnh lùng đi lên cười nhẹ rồi đi vào bên trong phòng bắt đầu tắm. Rào rào rào, âm thanh nước chảy cùng tiếng nói chuyện cười đùa vô cùng rờm rã. À phải rồi. Hai vị mỹ nữ nhà ta có mới các đệ đến nhà ăn bữa cơm ngày Tết đấy, các đệ phải nể mặt mà đến nha. Thiên tài tay xoa xoa xà phòng ở trên đầu nhắm mắt nói. Ba ba vừa nghe đến việc mời ăn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ực, thật sao? Vậy thì để không khách khí đâu đấy. Đồ ăn của hai chỉ dâu lúc nào cũng là ngon nhất a hát. Tiểu tiên chóng tay lên cạnh ngăn phòng nhìn tên mập trước mặt không nhịn được lắc đầu. Hai, ngươi chính là một tên không có tiền đồ nha. Mới nói như thế mà nước miếng đã chảy dài rồi kìa. Mộng Đức cũng quay đầu nhìn hai tên trước mặt không nhịn được cười một cái. Ha ha, này nhìn hai người dù có gì đi nữa thì cũng nên dội sạch xà bông đi rồi nói. Nhìn thật là, ha ha. Thiên tài cầm lấy vòi nước xịt sạch xà bông trên đầu, lấy tay vuốt mặt rồi nhìn lên hai người kia. Ngay khi vừa nhìn lên hắn không nhịn được cười té ra sau. Thấy hai người kia có điều kỳ lạ, ngay lập tức nhìn vào trong gương thấy trên mặt mình xà phòng bao quanh trở thành một bộ râu lúc nào không hay. Nhưng hai người cũng không vội dội đi mà giả danh hai vị cụ lão làm cho cả bọn có được một màng cười đùa vui vẻ. Tắm xong cả bọn cùng nhau thay đồ rồi đi ra ngoài lấy xe chuẩn bị đi về. Thế bọn đệ về trước đây. Đêm giao thừa bọn đệ sẽ đến đó nên chuẩn bị đồ ăn ngon đi nha. Bà Ba Mập chờ Tiểu Tiên đi ra ngoài nhìn Thiên Tài nói chào tạm biệt rồi rời đi. Mộng Đức cũng lấy xe ra chào hắn rồi rời đi. Vậy để đi trước đây. Thiên Tài cũng đưa tay chào rồi cũng lấy xe ra nổ máy rồi bắt đầu chạy khỏi phim trường. Trên đường trở về Thiên Tài nhìn xung quanh một lượt đường phố hôm nay gần tới giao thừa từng hàng hoa lung linh tuyệt sắc. Không khí ngày Tết thật đẹp nha. Thật mong chờ nhìn thấy cảnh các nàng mặc những bộ áo dài cùng đi trong một rừng hoa quá đi. Cứ thế hắn vừa đi vừa nhìn cảnh xung quanh xe cứ thế bon bon chạy về nhà. Vừa về tới nhà hắn chóng xe xuống bước tới cánh cửa đẩy vào. Len ken, Thiên Tài bước vào trong nhà liền đánh tiếng. Ta về rồi đây. Từ trong nhà hai thanh âm trong trẻo vang lên. Mừng huynh về nhà. Hai thân ảnh từ trong nhà bước tới trước mặt Thiên Tài đồng lòng ôm lấy hắn. Được rồi. Đừng ôm nữa, ta sắp bị hai người ôm đến chết rồi đây này. Thế rồi hai mỹ nữ buôn ra. Hắn tưởng mình được chào đón nồng nhiệt thì nhìn lại thấy trên người mình đã có thêm một cái tạp dề cùng một cái vá nấu canh. Đây là sao vậy? Nghe thấy hắn hỏi vậy, Lạc Anh Tiết xoay đầu nhìn lại nói. Nếu huynh đã về vậy thì đi nấu cơm đi chứ còn sao nữa. Thiên Tài liền hiểu ra thở ra. Hai, thôi được rồi. Thế là hắn đi nấu cơm trong khi hai vị mỹ nữ ngồi ngoài ghế coi phim. Sáng hôm sau, reng reng reng, chuông đồng hồ điên cuồng vang lên. Thiên Tài thức dậy hai tay nặng nề không nhấc lên được, nhìn đến thì ra là bị hai vị mỹ nữ nằm đè lên. Hai, được rồi, dậy thôi nào. Thiên Tài nhẹ nhàng chui ra khỏi giường đắp tấm chăn lên cho hai mỹ nữ ngủ say này. Rón rén ra khỏi phòng. Hắn đi đến nhà vệ sinh làm sạch cơ thể rồi đi ra sau vườn cho các dị thú ăn sáng, quay vào trong nhà nấu bữa sáng. Rồi lại đi lên lầu đánh thức hai nàng. Nào, dậy thôi hai vị mỹ nữ say ngủ của tôi, không đồ ăn sẽ nguội mất. Nghe thấy lời đánh thức của hắn, hai nàng cũng ngồi dậy vương vai bước xuống giường đi làm sạch cơ thể rồi đi xuống ăn sáng. Sau bữa sáng cả ba cùng nhau đi mua sắm các loại thịt dị thú cùng các loại linh dược thảo dược chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Tối đến, cả nhà Thiên Tài đã chuẩn bị đồ đầy đủ, chỉ còn đợi mấy người kia. Chẳng bao lâu sau ba bóng người đều đã tới. Này bọn đệ tới rồi đây. Bà Ba Mập cùng Tiểu Tiên đi vào ngay lập tức mở miệng chào hỏi. Thiên Tài nhìn bọn họ cười cười nói. Được rồi. Vào ngồi đi, chuẩn bị đón giao thừa rồi đó. Thế là cả ba người ngay lập tức ngồi vào bên trên bàn. Trên chiếc bàn chứa đầy đồ ăn, ở giữa còn có một nồi lẩu. Thiên Tài đưa tay lấy chiếc đồ mốt trên bàn bật tivi lên. Được rồi các vị, chúng ta cùng nhau đếm ngược nào. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Ngay khi lời người dẫn chương trình kết thúc, bên ngoài pháo bông cũng bắt đầu bắn lên. Cả nhóm ngắm nhìn pháo bông tuyệt đẹp nổ ở trên bầu trời. Âm thanh người dẫn chương trình lại vang lên. Được rồi mọi người, dị thú được chọn của năm nay là Bạch Dực Hồ tiền bối. Mọi người biết tại sao lại là Bạch tiền bối không? Bây giờ chúng tôi sẽ cho chuyên gia phân tích. Thế rồi một người như chuyên gia bước ra bắt đầu phân tích. Ừ hự. Đầu tiên Bạch tiền bối là thuộc loài hổ, cũng là linh vật năm nay vô cùng cường mãnh uy phong, tức là mong mọi người âm mới sức khỏe dồi dào, danh tiếng bay cao như vua muôn loài. Thứ hai Bạch tiền bối là chủ tu hệ kim, tượng trưng cho tiền tài, nhưng tiền bối còn có đôi cánh tức chỉ tiền tài bay cao tăng trưởng vô tận. Thứ ba Bạch tiền bối có màu trắng, mà màu trắng là sự sạch sẽ, là mong cho năm mới không còn bệnh tật. Màu trắng còn là sự khởi đầu, là mong mọi người năm mới mọi thứ khởi đầu mới thuận buồm xuôi gió. Được rồi, sau đây là màng chúc Tết của tác giả gửi đến mọi người sẽ được bọn ta nói tới. Thiên tài, năm mới chúc mọi người tâm thanh khí tịnh, ngày ngày vui vẻ. Tiểu Tuyên, năm mới chúc mọi người công danh trải dài, bước mãi không ngừng. Ba Ba Mập, năm mới chúc mọi người sức khỏe tràn đầy, ăn ngon ngủ tốt. Lạc Anh Tuyết, năm mới chúc mọi người sắc trẻ tràn đầy, tuổi thọ vạn năm. Linh Nhi, năm mới chúc mọi người tình duyên vững sải, bước đến đầu bạc răng long. Mộng Đức, cuối cùng năm mới chúc mọi người không gì là không thể đạt tới, không gì có thể cản bước. Năm mới chúc mọi người hạnh phúc an khang, dũng mãnh uy phong như mãnh hổ. Cách Chương.